Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Hầu quân tập kiên trì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu sau khi vào thu thời tiết nhiều thay đổi hóa. Buổi sáng lạnh, buổi trưa vừa nóng, Tần Thiên ấp gà nghiệp lớn có thứ tự tiến hành. Thời tiết biến hóa đối với hắn mà nói là có một ít ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn phải thời khắc điều khiển nhiệt độ mới được. Mà để bảo đảm những thứ này, con gà con cũng có thể ấp ra. Tần Thiên cơ hồ mỗi ngày đều phải về thôn Tần gia một chuyến mới được. Ngày này hắn mới từ thôn Tần gia trở lại. Cái mông còn không có ngồi nóng. Trình Giảo Kim liền từ bên ngoài vội vàng chạy tới. Tần gia tiểu tử, Trình Giảo Kim rất gấp. Tần Thiên có chút kỳ quái, tiến lên phía trước nói, Lô Quốc công chuyện gì như vậy cuống cuồng? Ta hỏi ngươi, những trứng gà kia ngươi thật có thể ấp trứng ra con gà con tới. Nghe được cái này, Tần Thiên liền có chút cẩn thận, bởi vì là hắn biết Trình Giảo Kim người này rất thích chiếm người tiện nghi à. Không chừng hắn hiện ở muốn âm mưu quỷ kế gì đây. Cái này, khó mà nói à, này mở miệng. Trình Giảo Kim sắc mặt nhất thời liền biến, thay đổi rất tái nhợt. Sao, sao khó mà nói đâu? Ngươi có thể nhất định phải ấp ra à? Ngươi Trình thúc phụ hạnh phúc coi như toàn dựa vào ngươi. Trình Giảo Kim đem sự việc nói càng khẩn trương. Tần Thiên mơ hồ cũng có chút bất an. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật ra thì đi, vậy không có chuyện gì. Chính là ngươi Trình thúc phụ ta cùng hầu quân tập đánh cái đánh cuộc. Trình Giảo Kim đem chuyện ngọn nguồn cùng Tần Thiên nói một lần. Dĩ nhiên vậy bao gồm hầu quân tập muốn hắn ba tư vũ cơ. Hắn muốn hầu quân tập nhỏ công tôn tam nương sự việc. Hắn như thế nói xong, Tần Thiên nhất thời liền cho ngây ngẩn, bởi vì là Trình Giảo Kim nói sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết à. Hắn không nghĩ tới tiểu thiếp cũng có thể như thế đưa sao. Coi như phụ nữ địa vị không cao, có thể cũng không thể cái bộ dáng này chứ. Tần Thiên lấy là mình đã rất thích ứng cái thời đại này một ít tình huống. Thật là làm hắn gặp phải một ít không thể tưởng tượng nổi chuyện, lúc này hắn cảm giác được mình còn kém xa. Người phụ nữ à, làm sao có thể tùy tiện đưa tới đưa đi. Nếu như hắn có tiểu thiếp, vậy hãy cùng vợ mình là giống nhau à, đem vợ mình cho đưa đi. Suy nghĩ một chút cũng để cho hắn không thể tiếp nhận. Tần Thiên trợn tròn mắt, Trình Giảo Kim vẫn còn đang nhìn hắn, rốt cuộc có thể hay không ấp trứng. Tần Thiên ngưng mi, Lô Quốc công, chuyện này có phải hay không gây có chút lớn? Trình Giảo Kim ngược lại không hiểu, cái gì lớn, một chút cũng không lớn à. Đối với Trình Giảo Kim mà nói, tiểu thiếp đưa tới đưa đi, rất bình thường mà, chỉ cần không sanh con, tiểu thiếp cũng chính là tiểu thiếp mà thôi, chẳng qua là so người làm à nô tỳ à cao một chút thôi. Đây là cái thời đại này đóng dấu, là Tần Thiên không giải quyết được. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên không nói cười khổ, thằng nhóc ngươi có ý gì, nói mau có nắm chắc hay không, ta xem vẫn là được rồi, ấp trứng ra không ấp trứng ra con gà con, là chuyện ta cũng không hy vọng hai vị bởi vì làm cho này cái đánh cuộc, nếu không đem hầu tướng quân gọi tới, ta là các người làm một chút hòa sự lão, mặc dù không thay đổi được cái thời đại này một số người quan niệm. Nhưng hắn vẫn là vì thế làm một ít mình cảm thấy chuyện phải làm. Nếu không đến lúc đó gây không vui, có thể sẽ không tốt. Trình Giảo Kim trong lòng cũng bỏ không được từ mình ba tư vũ cơ. Bất quá muốn hắn nhượng bộ, nhưng là không thể nào. Cho nên, Trình Giảo Kim bĩu môi nói, vậy cũng được hầu quân tập trước bỏ qua. Nếu không ta là sẽ không đồng ý, nói xong. Trình Giảo Kim cũng không có làm nhiều dừng lại, xoay người rời đi. Tần Thiên nhìn hắn hình bóng, không biết làm sao cười khổ. chuyện của mình, hơi nhiều à, lúc xế chiều thành Trường An đột nhiên hạ nổi lên mưa thu. Mưa thu hơi sáng, Tần Thiên ngồi xe ngựa đi tới Hầu Quân Tập trong phủ. Hầu Quân Tập lúc này địa vị không hề coi là đặc biệt hiển hách. Bất quá hắn lập chiến công cũng không thiếu, cho nên gia cảnh vẫn là rất tốt. Đây là Tần Thiên lần đầu tiên tới Hầu Phủ, nộp danh thiếp sau đó không bao lâu. Tần Thiên liền bị lĩnh vào phòng khách. Đối với Tần Thiên, Hầu Quân Tập vẫn là rất khách khí. Rất nhanh liền ra lệnh người lên trà ngon. Tần đại nhân làm sao có rảnh rỗi tới ta trong phủ? Tần Thiên nói, nghe Hầu tướng quân cùng Lô Quốc công đánh cái đánh cuộc. Là theo tại hạ là hay không có thể ấp trứng ra con gà con tới vấn đề. Đúng không? Gặp Tần Thiên là vì chuyện này. Hầu Quân Tập lập tức cẩn thận. Dẫu sao hắn cũng không muốn thật đem tiểu thiếp cho xuất khẩu đi à. Tần Thiên cùng Trình Giảo Kim quan hệ gần đây không tệ. Hắn lo lắng Tần Thiên chuyến này là vì Trình Giảo Kim. Không sai, đúng là đánh cái đánh cuộc. Có vấn đề gì không? Tại hạ cảm thấy, đánh cuộc thua ít tiền tài cái gì? Không có vấn đề, nhưng đem thiếp Thất Vũ Cơ cầm tới làm đánh cuộc. Không khỏi chơi có chút lớn. Ta ý nghĩa, hai vị nếu không liền đừng đánh cuộc. Hoặc là đổi điểm những thứ khác tiền thưởng. Như thế nào? Nghe được Tần Thiên là muốn khuyên bọn họ hai người không đánh cuộc. Hầu Quân Tập lập tức liền động tâm tư. Theo lý thuyết Tần Thiên cùng Trình Giảo Kim quan hệ không tệ. Nếu như Tần Thiên có thể thành công, hắn cần gì phải tới khuyên buông tha tiền đặt cuộc. Hầu Quân Tập cảm thấy nhất định là Tần Thiên đối với mình vậy không có lòng tin. Vì Trình Giảo Kim, cho nên hắn mới đến để cho mình buông tha. Nghĩ tới đây, Hầu Quân Tập nhất thời ngạnh khí không thiếu. Bưng lên một ly trà nhàn nhạt uống một hớp sau đó. Nói, không qua một cái tiểu thiếp mà. Sao cũng được, Trình Giảo Kim nếu là sợ. Để cho hắn đem Vũ Cơ trực tiếp nhường cho ta là được. Buông tha đánh cuộc, đó là không thể nào. Hầu Quân Tập lòng tin tràn đầy. Tần Thiên hơi sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tự mình tới để cho hắn buông tha đánh cuộc. Cái này không rõ ràng trước để cho người cảm thấy Trình Giảo Kim có thể thua sao? Tần Thiên cảm giác được mình ngày hôm nay cân nhắc sự việc không cân nhắc kỹ. Sớm biết, tìm cái những người khác tới. Tự mình tới, quá không thích hợp. Bất quá, thấy Hầu Quân Tập loại này bộ dáng đắc ý. Tần Thiên liền cảm thấy hắn có chút ghét. Hầu tướng quân cần phải hiểu rõ à, đây chính là ngươi tiểu thiếp, phụ nữ của ngươi, thua ngươi nhẫn tâm, ta sẽ không thua. Tần Thiên lắc đầu một cái, ta tới đây, chính là không hy vọng các ngươi bởi vì làm cho này sao một chút chuyện nhỏ làm lớn chuyện. Nếu ngươi không chịu nghe, vậy coi như xong, mấy ngày sau liền có kết quả. Cáo từ, nếu Hầu Quân Tập loại thái độ này. Vậy Tần Thiên cảm giác được mình nói tiếp vậy liền không có ý nghĩa gì. Năn nỉ, chuyện này thật giống như cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ lợi ích đi. Mình có thể kéo không dưới cái đó mặt cầu người. Hai người cũng không chịu buông trước miệng. Vậy hắn vậy không có cách nào. Tần Thiên xoay người đi, liền một ly trà cũng không có uống. Hầu Quân Tập nhìn Tần Thiên hình bóng. Không nhịn được bưng lên một ly trà lại uống một hớp. Chẳng qua là như thế uống lúc này nhưng cảm thấy vậy trà quá có chút tẻ nhạt vô vị. Có thể trước hắn một mực cảm thấy được trà này gắng gượng uống ngon. Chẳng lẽ ta có thể thua? Hầu Quân Tập trong lòng âm thầm đặt câu hỏi. Có thể hắn lại cảm thấy loại chuyện này tuyệt đối không thể nào phát sinh. Trứng gà à? Không có gà mái tới ấp trứng mà nói, làm sao có thể ấp trứng ra con gà con tới đây? Cái này ở hắn xem ra, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hơn nữa bên ngoài rất nhiều người cũng đều cảm thấy không thể nào. Còn diễu cợt Tần Thiên, nghĩ như vậy, Hầu Quân Tập nhất thời an tâm không ít.